Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 143, chương 144, tuần hoàn kinh tế hình nông nghiệp. Phi, Đỗ Cấu tâm lý đối Lý Nhị Tốt một hồi khinh bỉ. Lão không tu, biết gió còn hỏi, bệ hạ, thần Thương Minh, là cùng các gia lang quân đồng thời họp bọn chuẩn bị. Vốn chính là muốn đùa giỡn. Kiếm nhiều chút tiền xài vặt, nhưng là bây giờ tựa hồ có hơi làm lớn. Có câu nói, nghèo là giữ được mình, đạt tác kiêm tể thiên hạ. Thật sự bằng vào chúng ta thương lượng sau này, quyết định xuất ra Thương Minh 2 thành lợi nhuận, 1 thành vĩnh cửu hiến tặng cho triều đình, 1 thành hiến tặng cho nội thị tỉnh. Nói là hiến tặng cho nội thị tỉnh, thực ra chính là hiến tặng cho Lý Nhị. Nội thị tỉnh chính là giúp Lý Nhị quản lý nội khố tồn tại. Lạch cạch, Lý Nhị vốn đang rất bình tĩnh, nhưng là Đỗ Cấu vừa nói xong, Lý Nhị ly trà thiếu chút nữa đổ, khiếp sợ nhìn Đỗ Cấu. Ngươi lặp lại lần nữa. Đỗ Cấu tâm lý buồn cười, xem ra Lý Nhị là sớm đã nhìn chằm chằm Thương Minh rồi. Chỉ là một mực không biết làm sao mở miệng thôi. Bệ hạ, thần là nghiêm túc, không chỉ như vậy, thần còn dự định xuất ra trong đó 1 thành lợi nhuận dùng để làm từ thiện. Cái gọi là từ thiện chính là, Đỗ Cấu ở Lý Nhị càng ngày càng khiếp sợ trong ánh mắt. Đem từ thiện ý nghĩa giải thích cặn kẽ một lần, sau đó nói tiếp, trước mắt, thần đã thuyết phục Tôn Đạo Trưởng, thần dự định trước hết để cho Tôn Đạo Trưởng thu đồ đệ. Ngay tại Lam Điền. Trước là một y học viện hình thức ban đầu, các loại thời cơ chín muồi, sẽ chậm chậm phát triển y quán. Hô, Đỗ Cấu một hơi thở đem muốn nói cũng nói một lần. Lý Nhị Từ vừa mới bắt đầu kinh hỉ, lại tới khiếp sợ, cho tới bây giờ biểu tình ngưng trọng, chờ Đỗ Cấu sau khi nói xong, Lý Nhị trực tiếp đứng dậy, vơi chậm tới, nói xong. Cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Đỗ Cấu gãi đầu một cái. Không biết Lý Nhị lại làm cái gì yêu Nga tử. Bất quá vẫn là thuận theo đi theo. Một đường đi tới Thiên Thu Điện. Lý Nhị để cho người ta chuẩn bị cho Đỗ Cấu rồi văn phòng tứ bảo. Sau đó nói. Thanh Hòa. Người đem liên quan tới từ thiện toàn bộ liên quan cũng viết xuống. Chấm muốn nhìn kỹ một chút. Đỗ Cấu thấy Lý Nhị thật tình như vậy, cũng nghiêm túc, Lý Nhị có thể coi trọng từ thiện, hắn cao hứng còn không kịp đây. Tuân chỉ, sau đó, Đỗ Cấu đem từ thiện định nghĩa cùng kiểu cặn kẽ viết xuống dưới. Còn có một chút kế hoạch, Đỗ Cấu bước đầu tiên từ thiện kế hoạch chỉ có 2 cái. Sửa đường cùng nông nghiệp tuần hoàn kinh tế, cái gọi là nếu muốn phú. Trước sửa đường, nếu như có tiền, Đỗ Cấu thứ nhất khẳng định suy nghĩ sửa đường. Bất quá cũng không thể mù quáng tiêu tiền. Bây giờ đường trên căn bản chính là sửa không tốt. Hư rồi tu, sử dụng tuổi thọ quá ngắn. Nếu như muốn sửa đường, thì nhất định phải một bước đúng chỗ. Từ trên căn bản tới tay, cái này Đỗ Cấu vẫn còn ở trong kế hoạch. Đến lúc Lam Điền sẽ tiến hành thử. Về phần nông nghiệp tuần hoàn kinh tế, căn bản mục đích chính là để cho nông dân trí phú. Bây giờ đại đường, hơn 90% trăm họ đều là nông dân, cho nên quốc căn bản là phú nông. Chỉ có nông dân trong tay có tiền, còn lại nghề mới có thể đi theo chấn hưng. Mà tuần hoàn kinh tế chính là nông dân tốt nhất trí phú con đường. Bất quá này cũng cần đi thí nghiệm. Bất đồng địa phương thích hợp bất đồng bộ sách võ thuật. Đỗ Cấu yêu cầu làm ra một bộ hoàn thiện kiểu sau đó. Ở trên cao báo Lý Nhị, tiến tới phổ biến rộng rãi đến toàn bộ đại đường. Đỗ Cấu viết rất nhiều rồi, cũng viết rất lâu, cho đến đem mình muốn viết cũng viết toàn. Này mới đem giao cho Lý Nhị. Lý Nhị một mực chờ đợi Đỗ Cấu. Đỗ Cấu một viết xong, hắn liền vội vàng nhận lấy, nhìn kỹ đứng lên. Thực ra Đỗ Cấu viết mặc dù nhiều, nhưng chủ yếu chính là sửa đường cùng tuần hoàn kinh tế hai bộ phân. Về phần y học viện, thư viện cái gì, vậy cũng là giai đoạn thứ hai sự tình. Vô luận là thư viện hay lại là y học viện, cũng phải trước hết để cho nông dân giàu có. Chỉ có nông dân trong tay có tiền dư, mới có thể muốn những thứ này. Bây giờ nông dân trong lòng chỉ có một chút, ăn no không đói bụng. Về phần còn lại, như cái gì đi học xem bệnh, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Liên quan tới sửa đường, Lý Nhị cơ hồ là khu vực mà qua, phòng trừng chỉ là tán thưởng Đỗ Cầu nhãn quang lâu dài. Còn lại cũng không sao rồi, sửa đường là từng cái triều đại cũng gặp phải vấn đề. Lý Nhị ở phương diện này so với Đỗ Cấu biết nhiều. Cho nên, ở Đỗ Cấu không có xác thực biện pháp giải quyết trước, Lý Nhị cũng sẽ không chú ý. Bất quá tuần hoàn kinh tế hình nông nghiệp thật ra khiến Lý Nhị rất là hưng phấn. Thanh Hòa, người đem này tuần hoàn kinh tế hình nông nghiệp, cẩn thận với trẫm nói một chút. Đúng bệ hạ, Đỗ Cấu nghiêm túc nói. Bệ hạ, cái gọi là tuần hoàn trải qua hình nông nghiệp, chính là đầy đủ lợi dụng trăm họ tài nguyên, để cho trăm họ có thể dùng nhỏ nhất ra lấy được lớn nhất lợi nhuận. Tỷ như trong đó tang cơ ao cá, nếu như là cơ quan từ thiện tới thúc đẩy chuyện này kia liền có thể làm như thế. Trước phái người dạy dỗ trăm họ, đang nuôi người nuôi tầm dân ở tự phụ cận ra xây ao cá. Sau đó do cơ quan từ thiện vay tiền cho trăm họ, để cho bọn họ dùng khoản tiền này tới mua ngư miêu, cây dâu. Lúc trước, nuôi tầm trăm họ chỉ có thể dựa vào buôn bán tơ tầm nuôi gia đình sống qua ngày. Hơn nữa nuôi tầm cũng cần bỏ ra một số lớn tiền vốn. Nhưng là nếu như nhiều một ao cá sau đó, liền có thể lấy lá dâu nuôi tầm, lấy cứt tầm, tàm dũng các loại làm mồi câu đoán, lấy đường nhuyễn bột làm cây dâu phân bón, tạo thành trì canh trồng dâu nuôi tầm, lá dâu nuôi tầm, tàm dũng làm mồi cho cá, tạo thành một cái tuần hoàn. Đến thu hoạch thời điểm, trăm họ chẳng những có thể đạt được số lớn ngư cùng tơ tầm, hơn nữa mảnh nhỏ tính được, bọn họ thật sự bỏ ra thành phẩm. Chỉ có mới bắt đầu ngư miêu cùng cây dâu, còn lại hoàn toàn là tuần hoàn nông nghiệp tự cung tự cấp, bỏ ra giống vậy mồ hôi, lại có thể đổi lấy gấp mấy lần hồi báo. Đây mới là trăm họ tốt nhất lao động kiểu. Lý Nhị hưng phấn, hơn nữa còn là cặp mắt sáng lên cái loại này hưng phấn. Hôm nay kinh hỉ quá nhiều, đầu tiên là thương minh quá mức thu nhập, sau đó là đủ để tái nhập sử sách từ thiện, còn có cuối cùng càng làm người ta kinh hỉ tuần hoàn kinh tế hình nông nghiệp. Nhất là tối loại sau, phải biết, Lý Nhị lên ngôi sau này, vì phú nông, muốn vô số biện pháp, nhưng đều là trị ngọn không trị gốc. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Đỗ Cấu lại có thể nghĩ ra loại này thiên tài như vậy chủ ý. Lý Nhị cố gắng khắc chế tâm tình, không có mù quáng mà là tiếp tục hỏi, Thanh Hòa. Tang cơ ao cá quả thật không tệ, nhưng là ngươi phải biết, ta đại đường trăm họ nhiều nhất hay lại là làm ruộng. Nuôi tầm dù sao cũng là số ít a. Bệ hạ, cái này ta cũng muốn. Hơn nữa, lần này đi Lam Điền, ta chính là vì chuyện này. Đỗ Cấu tự tin cười nói, bệ hạ, cái gọi là tuần hoàn kinh tế hình nông nghiệp là không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là chú trọng nhập gia tùy tục, nhằm vào nuôi tầm nông dân. Tự nhiên muốn chọn lựa tang cơ ao cá kiểu, nhưng là nếu như là phổ thông nông dân, là có thể chọn lựa heo chiều trà, thức ăn, quả các loại kiểu. Bất quá những thứ này kiểu còn rất nhiều vấn đề, tỉ như thịt heo vị tinh, không được hoan nghênh. Khí mê tê trì cũng chỉ là thần một cái tưởng tượng vân vân. Nhưng là mặc dù chỉ là tưởng tượng, nhưng thần đều đã nhằm vào muốn rất nhiều rồi biện pháp giải quyết. Sẽ chờ thí nghiệm có thể thành hay không rồi. Lần này đi Lam Điền, liền là muốn cho cha ta đất phong bên trong nông hộ trước thử một lần. Nếu như không được, tổn thất cũng ở đây trong phạm vi khống chế. Nếu như thành, kia đem tạo phúc toàn bộ đại đường a. Được, Lý Nhị vỗ bàn một cái, lại cũng không che giấu được nội tâm kích động, nhìn Đỗ Cấu, ánh mắt kia lại đều tràn đầy lửa nóng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.